Chương 703, lấp loé thai ách chi liên. Ăn cơm xong, Trần Mạch đứng tại bên bờ vực, ngắm nhìn nơi xa. Nam Cung Vũ từ phía sau đi tới. Tiểu Duyên các nàng nhờ ngươi chiếu cố mấy ngày. Trần Mạch quay đầu đối Nam Cung Vũ nói một câu. Đương nhiên có thể, ta cũng rất thích các nàng. Trần Mạch công tử ngươi có chuyện gì sao ta có thể giúp ngươi? Nam Cung Vũ hỏi. Trần Mạch giúp thân tình lớn như vậy, nàng những thứ này đều không tính là gì. Không cần, giúp ta chiếu cố một chút các nàng liền tốt, các nàng so sánh có thể ăn. Nam Cung Vũ cười cười, đã nhìn ra, một cái nha đầu lượng cơm ăn so ta bên này các tướng sĩ hai người ăn xong nhiều đã tạ, đi trước. Trần Mạch sự tình là trong hiện thực, bởi vì là thời gian không sai biệt lắm, hắn cái kia cùng các nàng đi thiên đều, ánh mắt vấn đề đối Trần Mạch đến nói thật rất có cần phải đi thử một chút đi thiên đều, đi máy bay đơn chuyến đều muốn chừng 10 giờ, vừa đi vừa về một ngày, sau đó ở trên trời đều bên kia có thể sẽ ngây ngốc 1-2 ngày, vậy thì phải 3 ngày, nếu quả như thật có thể trị liệu, khả năng không chỉ là 3 ngày đơn giản như vậy nhưng là cũng đáng được Trần Mạch đưa các nàng giao. Phó cho Nam Cung Vũ cũng rất yên tâm. Đến mức đẳng cấp cùng tiến độ vấn đề, Trần Mạch không tính quá lo lắng. Trần Mạch đi đến trong quân doanh, các nàng chính ngồi ở trên giường, Lâm Tiểu Vũ tại cho ba cái nha đầu giảng cha mẹ của hắn cho nàng nói qua cố sự đâu, ba cái nha đầu nháy mắt to nghe được đặc biệt mê mẩn. Thiếu gia, nhìn đến Trần Mạch tiến đến, Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian đứng lên. Không dùng, ngồi đấy. Trần Mạch sau đó nhìn các nàng nói ra, ta có một số việc, có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian, sẽ không quá lâu, mấy ngày đi. Cũng có thể 10 mấy 20 ngày. A thiếu gia muốn rời khỏi lâu như vậy nha không nhất định, trong khoảng thời gian này các ngươi thì ở tại trong quân doanh, có chuyện gì tìm Nam Cung Vũ là được rồi, nhất là ngươi Tiểu Vũ, tuyệt đối không nên sợ phiền phức mà không có ý tứ đi nói. Lâm Tiểu Vũ nghe lời nhẹ gật đầu. Các ngươi ba cái nha đầu đừng gây chuyện. Biết đại ca ca Trần Mạch vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ, cười cười. Tốt, các ngươi chơi đi. Nói xong Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lâm Tiểu Vũ tin tưởng Trần Mạch nhất định sẽ không quản các nàng. Bên dưới về sau, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân ăn bữa ăn khuya, sau đó Lâm Khả Hân giúp Trần Mạch sớm phù hợp một bộ quần áo, sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân mặc vào vô cùng đơn giản nhưng lại thật xinh đẹp y hề phục. Bây giờ thời tiết đã có chút nguội mất, với mùa thu, bên trong áo lông hoặc là liền mũ áo gió, bên ngoài lại đến cái áo khoác, ngược lại là tiểu thanh mới. Triệu Ảnh Ngộng chờ ở bên ngoài lấy Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đâu. Lần này Triệu Ảnh Mộng chính mình mang theo Trần Mạch bọn họ trở về, Triệu Ảnh Lạc ở lại đây một bên bồi Lâm Thanh Hàn, đến mức làm sao cùng Lâm Thanh Hàn nói, cái kia Trần Mạch cũng không biết. Trần Mạch đại ca thật tốt cách gan mặc một chút vẫn là rất đẹp trai nha. Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Trần Mạch sau cười hì hì nói, vốn là Trần Mạch ca ca thì thật đẹp trai nha. Lâm Khả Hân cười nói, đây cũng không phải lời nói dối, Trần Mạch nhan trị vẫn là rất chịu được nhìn, chẳng qua nếu như không có Thiên Lâm, Trần Mạch chỉ sợ đều nhanh quên chính mình là dạng gì. Phiếu ta mua xong A, xe đã đánh tốt, chúng ta lên đường đi. Triệu Ảnh Mộng vui vẻ nói. Không nghĩ tới có thể đem Trần Mạch mời được trong nhà của nàng, nàng thật là rất vui vẻ. Sau đó bọn họ bước lên tiến về thiên đều máy bay. Kỳ thật chuyến này thiên đều, bình thường tới nói Trần Mạch là sẽ rất do dự đến cùng muốn hay không đi vì cái gì bởi vì năm đó những người kia, bọn hắn cũng đều là thiên đều đại gia tộc, mặc kệ là tần gia vẫn là thiên gia bọn họ đều là ở trên trời đều một tay che trời tồn tại. Giống hắn hiện ở loại tình huống này, trên cơ bản xem như đại môn không ra nhị môn không bước, phạm vi hoạt động trên cơ bản cũng là tại cái này tiểu khu phạm vi bên trong. Ngươi nói bọn họ muốn tìm được chính mình, cái này sao có thể ngươi mạng lưới quan hệ lại phát đạt cũng không có khả năng tìm tơ y. Thế nhưng là, nếu như Trần Mạch đi đến thiên đều, vậy liền không đồng dạng tỷ lệ thì lớn rất rất nhiều. Thế nhưng là đâu, bọn họ tuy nhiên nhận được bản thân, nhưng bọn hắn lại cũng không biết Trần Mạch còn là hắn bởi vậy, tình huống bình thường mà nói. Bọn họ coi như thấy được hắn, cũng sẽ không đối tự mình động thủ, Trần Mạch chỉ là hy vọng bọn họ không muốn gặp phải, bởi vì hắn thật không xác định chính mình có thể hay không nhịn được. Trước kia hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhịn được, nhất định không có vấn đề, nhưng là hiện tại hắn thật không dám nghĩ, bởi vì hắn biết mình dung hợp tu la chi cốt, tính tình biết biến hóa, trước kia khả năng còn có thể nhẫn mại sự tình hiện tại gặp, thật không nhất định có thể nhờ nờ na ý nhưng là có Lâm Khả hơn tại, nếu quả như thật phát sinh. Trần Mạch hẳn là có thể đầy đủ khống chế lại chính mình, bởi vì hắn biết một khi chính mình nhẫn mại không được, như vậy tùy theo mà đến là Lâm Khả Hân cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Trên máy bay, hai cái muội tử đem Trần Mạch hộ ở giữa, nói thật, kỳ thật rất hạnh phúc. Hai cái này muội tử đều là hoa khôi cấp bậc thanh xuân mỹ thiếu nữ a, ăn mặc thật xinh đẹp, Trần Mạch chóp mũi là hai cỗ nhàn nhạt hương thơm. Lâm Khả Hân tại giúp Trần Mạch bóc lấy quýt, Triệu Ảnh Ngộng ánh mắt đang ngó chừng Trần Mạch vòng tay nhìn. vừa tốt nàng ngồi tại Trần Mạch vòng tay phía bên kia. Cái này vòng tay hiện tại nàng thật siêu cấp để ý, thật kỳ quái, vòng tay này tốt chân thực nha, tuy nhiên đúng là thật, nhưng luôn cảm giác đây không phải loại kia mua rất tầm thường vật phẩm trang sức, bởi vì Trần Mạch tại Thiên Lâm bên trong bạo lửa, tay kia liền xác thực có để bán, rất giống, có thể nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như. Trần Mạch đại ca, ngươi vòng tay này. Trần Mạch quay đầu nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút, tuy nhiên nhìn không thấy. Không có gì. Trần Mạch no y ngô đang phát sáng ai? Triệu Ảnh Mộng sau đó nói. Cái gì? Trần Mạch nhướng mày. Lâm Khả Hân cũng nhìn sang. Trần Mạch liên quan tới Thiên Lâm một số bí mật cùng Lâm Khả Hân một chút nhắc qua, bởi vì Lâm Khả Hân cũng là đại khái phát hiện Thiên Lâm một số bí mật nhỏ, nhưng là Lâm Khả Hân biết đến cũng không nhiều, đã cảm thấy Trần Mạch vòng tay thật tò mò. Nghe được Triệu Ảnh Mộng, nàng phát hiện Trần Mạch vòng tay thật đang lóe lên quang mang. Quang mang rất nhạt, nhưng chính là tại lóe lên. Làm sao lấp lóe? Ngô Triệu Ảnh Mộng nhìn kỹ một chút, nói ra, vòng tay bên trên có hai cái màu sắc đường vân, tử sắc cùng màu đất, hiện tại hai cái này màu sắc đường vân tại một chút lóe lên. Trần Mạch cho mày. Hai ách chi liên đang lóe lên vì cái gì? Chẳng lẽ hai ách chi liên cảm nhận được cái gì không? Chẳng lẽ hai ách chi liên cảm nhận được pháp tắc lực lượng không đúng? Trần Mạch trong ấn tượng, hai ách chi liên coi như cảm nhận được pháp tắc lực lượng, cho dù ở linh hồn pháp tắc cùng khô héo pháp tắc chỗ đó cũng không từng lấp lóe quan mang, chỉ có đang hấp thu rơi pháp tắc về sau mới có thể thêm ra một loại quan mang. Dù sao Trần Mạch là chưa bao giờ thấy qua hai ách chi liên sẽ lấp lóe quang. Mang hai ách chi liên tại Thiên Lam tinh lấp lóe quang mang, điều này không khỏi làm cho Trần Mạch coi trọng chuyện này rốt cuộc là như thế nào.